Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 40, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Chúa tể Hắc Ám khẽ di chuyển ánh mắt, dùng chân khí truyền vào tai Diệp Thiên, chỉ có Diệp Thiên có thể nghe thấy những gì hắn nói. Cậu đã giết chết cùng lúc 7 trọng tài viên ở Kiểm Tây. Điều này đối với viện trọng tài mà nói chính là cục diện một mất một còn với cậu. Chắc chắn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để dồn cậu vào chỗ chết. Điểm này tin rằng cậu còn rõ hơn tôi. Biết càng nhiều về đối thủ đối với cậu chỉ có lợi chứ không hề có hại. Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, sau khi suy nghĩ một hồi, đột nhiên cậu khẽ cười nói: Chúa tể Hắc Ám, ông khá thú vị đấy. Cậu chỉ ngón tay về phía Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân. Vốn dĩ hôm nay hai người chắc chắn sẽ chết, nhưng nể tình điều kiện mà thủ lĩnh của các người đưa ra, tôi tha cho các người một mạng. Từ hôm nay, cho dù là hai người các ông hay những người khác thuộc thế giới Hắc Ám, cũng đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Nếu không nhìn thấy người nào, tôi sẽ giết người đó. Mang tất cả thủ hạ khó coi kia đi đi, dọn sạch sẽ hết thi thể, vết máu. Nếu còn để lại chút vết tích nào thì tôi sẽ giết hết cả họ nhà các người. Diệp Thiên ra lệnh, tiếng hét của cậu giống như sấm sét bên tai. Cút! Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân bị sức mạnh bộc phát trong giọng nói của cậu khiến cho nuồn ra máu, ánh mắt sợ hãi cùng cực. Bọn họ nhìn về phía Chúa tể Hắc Ám, nhưng Chúa tể Hắc Ám dường như không để ý đến họ, chỉ nhìn về phía Diệp Thiên. Hai người lập tức gào lên, thân hình thoát ẩn thoát hiện, đem tất cả xác chết của 11 địa sát đi, đồng thời lau sạch toàn bộ vết máu bằng nội lực của mình. Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngay lập tức, toàn bộ khu vực sạch sẽ như cũ, chỉ có những mảnh đá vỡ còn sót lại. Đội hình rầm rộ của thế giới Hắc Ám trước đó này chỉ còn lại một mình Chúa tể Hắc Ám, không còn thấy tăm hơi của những người còn lại đâu nữa. Kỳ Nhược Yên, Liễu Như Thành, Lục Chi Văn đều cảm thấy sợ hãi và thầm than thở. Chỉ là một cái phất tay, một câu nói đã đẩy lùi tất cả. Một cái tên được đưa ra đã khiến cao thủ ở giới siêu phàm cũng phải lùi 3 phần. Thế nào gọi là mạnh? Như thế này chính là sức mạnh thực sự đó. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Nhược Tuyết khẽ chớp chớp, cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ấy chưa từng nghĩ cục đá của mình lại là một anh hùng cái thế áp đảo quần hùng như thế. Tôi đã thả người đi rồi, hy vọng điều mà ông chuẩn bị nói với tôi đủ để làm tôi hài lòng. Diệp Thiên một tay đút túi, ánh mắt lãnh đạm. Hai cao thủ hàng đầu đứng đối diện với nhau, cho dù là thiên tài đỉnh cao trong giới võ thuật hoa hạ như Kỳ Nhược Yên hay những cao thủ chí tôn võ thuật xếp đầu bảng như Quách Dương, Lục Thiên Thư cũng đều không có tư cách mở miệng xen vào. Họ lần lượt đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Mùi của Chúa tể Hắc Ám hơi uốn cong, nhưng những người còn lại có mặt đều không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có Diệp Thiên là có thể nghe thấy. Đế Vương yên tâm, cái mà tôi nói chắc chắn là thứ bí mật của viện trọng tài mà cậu chưa từng nghe nói tới. Giọng nói của hắn truyền đến tai Diệp Thiên. Diệp Thiên giang hai tay ra, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Thực ra nguồn gốc thực sự của cái gọi là viện trọng tài không hề rõ ràng, nhưng nó đã đứng trên thế giới gần 300 năm. Phía sau chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai đều có bóng dáng của viện trọng tài. Giáo hội Anh Đình lớn nhất thế giới đã có một trận chiến với viện trọng tài, nhưng khi đó giáo hội Anh Đình vốn được rất nhiều cao thủ trên thế giới coi trọng đã thua tàn nát. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến sự suy tàn của Anh Đình trong thế kỷ trước. Cuối cùng quyền bá chủ thế giới đã chuyển sang Mễ Quốc. Và sau cuộc chiến đó, viện trọng tài chính thức trở thành tổ chức Hắc Ám số 1 thế giới. Ai cũng biết điều đó, nhưng nội bộ của họ lại vô cùng thần bí. Ánh mắt Chúa tể Hắc Ám sắc lạnh, hắn tiếp tục. Mặc dù không ai bên ngoài viện trọng tài biết nội bộ của họ, nhưng tôi có cách đặc biệt của riêng mình. Theo như tôi được biết, trong viện trọng tài, hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt, mối quan hệ giữa các cấp trên cấp dưới rõ ràng. Bất kỳ ai cũng không được làm trái mệnh lệnh của cấp trên. Các cấp bậc đại khái được chia thành 4 loại, trong đó cấp thấp nhất là trọng tài viên. Diệp Thiên khẽ gật đầu. 7 người vây giết cậu ở Kiềm Tây lần trước đều là trọng tài viên, xem ra những người này quả thực không phải cao thủ của viện trọng tài. Giọng nói của Chúa tể Hắc Ám lại vang lên. Cấp trên trọng tài viên được gọi là trọng tài viên tinh anh. không có nhiều khác biệt về cấp bậc giữa trọng tài viên tinh anh và trọng tài viên. Nhưng trọng tài viên tinh anh có nhiều đặc quyền hơn trọng tài viên. Một số trọng tài viên tinh anh đặc biệt thậm chí có thể ra lệnh cho các trọng tài viên bình thường và được tôn trọng. Khoảng cách lớn nhất giữa trọng tài viên tinh anh và trọng tài bình thường chính là sức mạnh. Muốn trở thành trọng tài viên tinh anh, yêu cầu tối thiểu chính là phải bước vào cảnh giới siêu phàm. Theo tôi biết, trong viện trọng tài có lẽ có không dưới 50 trọng tài viên tinh anh. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt hơi ngừng lại. Nghe được những gì Chúa Tể Hắc Ám nói, ngay cả cậu cũng phải có chút kinh ngạc. Điều này có nghĩa là mỗi một trọng tài viên tinh anh đều là cao thủ cảnh giới siêu phàm, mà trọng tài viên tinh anh mới ở cấp bậc thứ hai. Lai lịch của viện trọng tài đáng sợ hơn những gì cậu đã tưởng tượng. Bên trên những trọng tài viên tinh anh là những người quản lý cấp cao thực sự của viện trọng tài. Những người như vậy được gọi là trưởng trọng tài. Mỗi trưởng trọng tài quản lý ít nhất 30 trọng tài viên và 5 trọng tài viên tinh anh. Các mệnh lệnh của người đó, miễn là dưới quyền của trưởng trọng tài, phải được thi hành và không được vi phạm. Về phần thực lực của trưởng trọng tài thì tôi cũng chưa nắm rõ. Hai mắt Diệp Thiên hơi nheo lại, cậu cũng có khái niệm chung về vị trí gọi là trưởng trọng tài này, có thể quản lý trọng tài viên tinh anh và trọng tài viên bình thường. Muốn những người này tâm phục khẩu phục, ngoại trừ thân phận cao hơn thì còn cần một sức mạnh tuyệt đối, có thể trấn áp được mọi người. Sức mạnh của trưởng trọng tài phải cao hơn các trọng tài viên tinh anh và khó có thể ước lượng được mức độ sức mạnh của người thuộc cấp bậc này. Cậu nhếch miệng cười, không mấy kiêng dè và hỏi tiếp. Ông đã nói 3 cấp độ rồi, vậy còn cấp độ cuối cùng thì sao? Đồng tử của Chúa Tể Hắc Ám co rút lại, vẻ mặt của hắn hơi ngừng lại trong chốc lát. Dường như thật lâu sau hắn mới điều chỉnh lại được tâm trạng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi sâu xa. Cấp cuối cùng. Đó chính là chủ nhân chính của viện trọng tài, họ được gọi là 16 Thẩm Phán Vương. 16 Thẩm Phán Vương. Ánh mắt Diệp Thiên dừng lại. Chúa Tể Hắc Ám gật đầu, hạ giọng nói. 16 Thẩm Phán Vương chính là thông soái cao nhất của viện trọng tài, nắm giữ quyền sinh sát chân chính trong viện trọng tài. Không ai có thể chống lại. Bất cứ vị trưởng trọng tài nào cũng thuộc quyền điều động của bọn họ. Tương truyền 16 Thẩm Phán Vương là hậu duệ của người sáng lập ra viện trọng tài năm xưa. Cũng có tin đồn rằng bọn họ là những người sáng lập đầu tiên của viện trọng tài. 16 người này thực lực mạnh mẽ, so với thế giới cũng là bá chủ tối cao như chân chính. Nghe nói giáo hội Anh Đình từng đối đầu với viện trọng tài đã bị 16 vị thẩm phán vương ra tay dẹp tàn, khiến giáo hội Anh Đình không gượng dậy nổi. Thực lực của bọn họ mạnh hơn trưởng trọng tài, có thể nói là sâu không lường được, không biết đã đến cảnh giới nào. Có 16 người ở đây, dù viện trọng tài có bị tổn thất nặng nề thế nào cũng vẫn sừng sững không đổ. Trọng tài viên tinh anh, trưởng trọng tài, thẩm phán vương. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong viện trọng tài có 4 cấp bậc lớn, giữa các cấp bậc đều phân chia theo nấc thang thực lực mạnh yếu. Nếu nói trọng tài viên tinh anh phải sở hữu thực lực cảnh giới siêu phàm, thì trưởng trọng tài ít nhất cũng có thực lực vượt trên cảnh giới siêu phàm. Chúa Tể thẩm phán vương còn mạnh hơn, e rằng sức mạnh đã vượt ngoài giới hạn và nhận thức thông thường. Chẳng trách viện trọng tài lại được công nhận là tổ chức hắc ám mạnh nhất hiện nay. Có những cao thủ lớn mạnh như thế, nhìn chung các nước trên thế giới, e rằng không có nước nào dám nói là có thể tập hợp được đội hình đáng sợ như vậy. Với thực lực của viện trọng tài, dư sức săn bằng một nước nhỏ. Chúa Tể Hắc Ám nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nghiêm túc nói. Trong viện trọng tài, ngoài 4 cấp bậc đó ra, thành viên của nó còn có bảng xếp hạng sức chiến đấu. Cái gọi là xếp hạng sức chiến đấu đều dựa theo thực lực cá nhân của mỗi người. Lãnh đạo viên trọng tài nhất trí đưa ra một bảng điểm tổng hợp, đó là A là cấp thấp nhất, tiếp theo là hạng S, tiếp theo nữa là hạng SS, cuối cùng là hạng SSS. Cao thủ hạng A đa số đều tương đương với cấp bậc chí tôn võ thuật. Cao thủ hạng S đại diện cho cao thủ cảnh giới siêu phàm, còn hạng SS và hạng SSS cao hơn. Tôi cũng không biết rốt cuộc là ở cấp độ nào, không thể nói rõ với cậu. Nhưng cậu được nội bộ viện trọng tài xếp hạng S. Diệp Thiên không trả lời, chỉ rơi vào trầm tư. Bản thân cậu được xếp hạng gì, cậu không quan tâm. Cậu rất muốn biết 16 thẩm phán vương mạnh nhất kia được xếp hạng gì, là SSS hay là cao hơn nữa. Chúa Tể Hắc Ám nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, lập tức cười gượng lắc đầu.

lý do anh không nhận tôi sao? Kỳ Nhược Tuyết đứng trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt sâu xa, tư thế vô địch một mình quét sạch các cao thủ của Diệp Thiên vừa nãy vẫn còn rõ ràng trong mắt. Nhưng bây giờ, điều cô ấy quan tâm không phải là những việc đó. Cô ấy chỉ muốn biết vì sao Diệp Thiên không muốn nhận cô, không muốn nói cho cô chân tướng, thậm chí khi cô ấy còn ở gần trong gang tấc cũng chỉ đối xử với cô ấy như một người lạ. Vì sao không chịu nhận tôi? Cô ấy đưa tay ra, nắm lấy ống tay áo của Diệp Thiên, đôi mắt trở nên mịt mờ. Tiểu Văn Nguyệt im lặng đứng ở bên cạnh. Cô ta rất hiểu tâm trạng của Kỳ Nhược Tuyết lúc này, vội vàng lùi ra sau để Kỳ Nhược Tuyết ở riêng với Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh sâu xa, không vì phản ứng của Kỳ Nhược Tuyết mà có bất cứ thay đổi nào, chỉ bình thản lắc đầu. Tôi nói hay không nói, có gì khác nhau sao? Tôi và cô chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau. Tôi tình cờ đi ngang qua nơi cô nhảy vực nên cứu cô, chỉ thế mà thôi. Giữa tôi và cô vốn chẳng có liên hệ gì nhiều. Cứu cô cũng chỉ là tiện tay. Nói đơn giản thì cô không cần nghĩ về tôi quá cao thượng. Tôi cũng không tới mức độ có thể cứu vớt cuộc đời cô. Cô có thành tựu như ngày hôm nay đều là dựa vào bản thân cô, không liên quan đến tôi. Diệp Thiên nhẹ nhàng kéo tay Kỳ Nhược Tuyết ra, sau đó vươn vai. Tối nay tôi cứu cô cũng chỉ vì nể tình chúng ta từng quen biết. Sau chuyện này, người của thế giới hắc ám sẽ không đến tìm cô nữa. Cô có thể yên tâm. Sau này cô tiếp tục làm ngôi sao lớn của cô, tôi cũng có con đường tôi phải đi. Hai bên không liên quan, hiểu chưa? Cậu nói xong lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Hai mắt Kỳ Nhược Tuyết rưng rưng, vội vàng tiến lên giữ lại cậu. Không, không được. Anh không được đi như vậy. Cô ấy nức nở khăng khăng không chịu buông tay, mang theo vẻ van nài. Đừng bỏ rơi tôi. Rõ ràng vất vả lắm mới gặp được anh. Anh bỏ tôi lại thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây? Nước mắt cô ấy lại tuôn trào, nhưng vẻ mặt của Diệp Thiên vẫn lạnh lùng như cũ. Cô phải làm sao? Thì nên hỏi chị cô và bố cô, không phải hỏi tôi. Cánh tay cậu khẽ rung lên. Kỳ Nhược Tuyết không giữ được cậu nữa, chỉ đành đứng ngây ra tại chỗ, nhìn Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt cùng nhau biến mất giữa màn đêm. Trong màn đêm chỉ còn một câu nói vang vọng, khiến Kỳ Nhược Yên và Kỳ Nhược Tuyết đồng thời sững sờ. Kỳ Nhược Yên, trông em gái của cô cho tốt. Năm xưa cô đến Lư Thành tìm tôi giải trừ hồn ước, tôi đã đồng ý với các người rồi. Làm phiền cô sau này đừng đến phiền tôi nữa. Tiểu Tuyết. Cuối cùng Kỳ Nhược Yên cũng điều hòa được chút nội tức, định kéo Kỳ Nhược Tuyết lại. Nhưng Kỳ Nhược Tuyết lại tỏ thái độ khác thường, hất tay cô ta ra, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ, không cam lòng. Chị nói đi, vì sao vậy? Rõ ràng anh ấy vẫn chưa chết, mấy người lại nói rằng anh ấy đã chết. Vì sao lại lừa em? Cô ấy gần như quát lên thật to, xé ruột xé gan. Tròn 2 năm, cô ấy đều trải qua trong hồi ức và hối tiếc, đêm ngày nhớ nhung Diệp Thiên, hoài niệm Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng Diệp Thiên lại chưa chết, tất cả đều chỉ là lời nói dối mà Kỳ Nhược Yên và bố bọn họ bịa đặt ra. Kỳ Nhược Yên sững người, không biết nên trả lời thế nào. Năm xưa Diệp Thiên đưa Kỳ Nhược Tuyết về nhà họ Kỳ để cảm ơn cậu. Bố bọn họ Kỳ Viễn Hồng đã chiều theo ý của Kỳ Nhược Tuyết, tự mình định hôn ước ngoài miệng cho Diệp Thiên và Kỳ Nhược Tuyết. Mặc dù Diệp Thiên không để trong lòng, nhưng Kỳ Nhược Tuyết lại nhớ mãi chuyện này, mơ mộng đến ngày mắt mình được chữa khỏi sẽ gả cho Diệp Thiên. Sau khi cô ta biết được chuyện này thì lập tức phản đối. Cuối cùng Kỳ Viễn Hồng cũng bị cô ta thuyết phục, cùng bịa ra một lời nói dối rằng Diệp Thiên đã chết để Kỳ Nhược Tuyết từ bỏ hy vọng với hôn ước này. Sở dĩ cô ta làm vậy hoàn toàn là vì cô ta xem thường Diệp Thiên, không xem trọng một thằng nhóc nghèo khổ đi ra từ rừng sâu núi thẳm. Bây giờ đối mặt với câu hỏi của Kỳ Nhược Tuyết, cô ta lại không nói được câu nào, không biết phải trả lời ra sao. Tiểu Tuyết, chị. Kỳ Nhược Yên muốn giải thích, nhưng Kỳ Nhược Tuyết lại xua tay giống như người mất hồn. Bây giờ đừng ai đến làm phiền em chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cô ấy bước đi loạng choạng, chậm rãi biến mất trong màn đêm, để lại bọn họ trố mắt nhìn nhau. Anh cả, chị dâu chị ấy. Lục Chí Minh nhìn về phía Lục Chí Văn, vẻ mặt Lục Chí Văn rất khó đoán, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng lại chuyển thành nỗi sợ hãi. Cậu ta vốn tưởng mình có thể giết chết được Diệp Thiên một cách dễ dàng, khiến Diệp Thiên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Kỳ Nhược Tuyết. Nào ngờ đối thủ của cậu ta không phải là một thằng nhóc có thể dễ dàng nghiền ép, mà là một con rồng thực sự bay lượn trên 9 tầng mây. Ánh mắt Lục Thiên Thư đờ đẫn, trong lòng rối ren. Ông ta vốn để nhà họ Lục kết thông gia với nhà họ Kỷ, địa vị bá chủ của nhà họ Lục ở tỉnh Cán Tây sẽ càng thêm kiên cố. Bây giờ xem ra Kỷ Nhược Tuyết có quan hệ dây mờ dễ má với Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên tỏ ra không quan tâm Kỷ Nhược Tuyết, nhưng ai dám bảo đảm sau này sẽ phát triển đến mức độ nào? Tranh giành phụ nữ với đế vương bất bại, ông ta không cho rằng nhà họ Lục có bản lĩnh đó. Bên bờ sông bảo vệ thành, Diệp Thiên cho một tay vào túi quần, đi sóng vai với Tiếu Văn Nguyệt. Vì sao anh lại nói những lời đó với cô ấy? Có lẽ đó không phải là lời thật lòng của anh, đúng không? Tiếu Văn Nguyệt quay đầu sang hiếu kỳ hỏi. Lời thật lời giả không quan trọng, quan trọng là để cô ấy rời xa tôi, sống cuộc sống của cô ấy. Ánh mắt Diệp Thiên đầy sâu sắc. Kết quả mà cậu muốn là khiến Kỳ Nhược Tuyết từ bỏ hy vọng. Ở thủ đô vẫn còn lời giao hẹn đợi cậu hoàn thành. Trước lúc đó cậu không muốn bên cạnh mình có quá nhiều tình cảm vây quanh. Tiêu Văn Nguyệt biết trong lòng Diệp Thiên có một cô gái khác, đó là vị trí mà cô ta dốc hết cả đời cũng không thể đạt được, chỉ đành im lặng. Ở ngoại ô Lư Thành, một chiếc xe jeep màu xanh lục chạy băng băng đi thẳng vào thành phố, tiến đến khu biệt thự Long Đằng Hy Viên của nhà họ Sở. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác da từ trên xe bước xuống, cậu ta cao khoảng 1m85, cơ bắp cuồn cuộn, bước đi mạnh mẽ, hai mắt nghiêm nghị. Mặc dù cậu ta trông cao lớn cường tráng, nhưng lại có gương mặt cực kỳ đẹp trai, vô cùng quyến rũ, có sức hấp dẫn chí mạng với phụ nữ. Cậu ta ấn chuông cửa, không lâu sau, cửa lớn mở ra, một thanh niên mặc áo sơ mi bước ra. Thanh niên này mặt mày tuấn tú, nhưng giữa mi mày lại ẩn chứa nỗi buồn và sự u ám, nhìn có vẻ tâm sự nặng nề. Đó chính là Sở Thần Quang đã mấy tháng không gặp. Lâu không gặp. Người thanh niên trẻ tuổi ở bên ngoài nở nụ cười, giọng nói trầm ổn. Nhìn thấy người đến, Sở Thần Quang đầy sửng sốt. Lý Vân Phi, sao lại là cậu? Cậu ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt không khỏi chấn động. Hai người đã 3 năm chưa gặp, không ngờ hôm nay người đàn ông trẻ tuổi lại đột nhiên xuất hiện. Vì sao cậu lại đến tìm tôi? Sở Thần Quang nhìn chăm chú, hạ giọng hỏi. Hai người họ từng là đối thủ lớn nhất của nhau, là tình địch đối chọi gay gắt nhất. Sau đó Lý Vân Phi đột nhiên rời đi, chưa từng xuất hiện lại. Cậu ta cũng dần quên mất người này. Cậu ta không hiểu vì sao Lý Vân Phi lại đột nhiên tìm tới cậu ta. Lý Vân Phi đứng dậy, mỉm cười nói. Tôi đến đây chỉ để xác nhận xem cậu có thắng cuộc đánh cược giữa cậu và tôi trước kia không. Vẻ mặt Sở Thần Quang cứng đờ. Cậu nói đến Nguyện Nguyệt sao? Lý Vân Phi hờ hững gật đầu, nhếch miệng cười. Nhìn bộ dạng của cậu là tôi đã hiểu. Trong 3 năm tôi rời đi, cậu vẫn không theo đuổi được Nguyện Nguyệt, chứng tỏ tôi đến rất đúng lúc. Cậu ta nói đầy tự tin, hai mắt sáng ngời. Sở Thần Quang, năm xưa cậu và tôi giằng co mãi không xong, xem nhau là tình địch lớn nhất. Nhưng 3 năm tôi rời đi, cậu vẫn không tán đổ được Nguyện Nguyệt. Bây giờ tôi dứt khoát nói cho cậu biết, tôi đã trở về. Cậu không còn cơ hội nữa rồi, Nguyện Nguyệt sẽ là của Lý Vân Phi tôi. Nửa năm trước, tôi đã chính thức vào được Long Nhân. Sở Thần Quang nghe thế, con người lập tức co lại, run rẩy trong lòng. Cậu nói gì? Cậu được vào Long Nhân rồi sao? Sở Thần Quang biến sắc, gần như không dám tin vào tai mình. 3 năm trước, cậu ta và Lý Vân Phi cũng chỉ là 2 đứa sinh viên đại học tranh giành người mình yêu, cùng giành vị trí đứng đầu. Lúc đó trong mắt bọn họ, tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp, đều xem người kia là kẻ thù trong đời, là đối thủ của nhau. 3 năm trôi qua, Sở Thần Quang đã bắt đầu lập nghiệp nhờ danh tiếng của bố là Sở Hùng, sở hữu tài sản cá nhân mấy chục triệu tệ, trở thành người đứng đầu trong 10 thanh niên xuất sắc nhất Lư Thành, danh xứng với thực. Cậu ta vốn nghĩ thành tựu của mình đã vượt ra những đối thủ cũ năm xưa, nhưng một câu nói đã vào được Long Nhân của Lý Vân Phi lại đánh tan mọi ý nghĩ của cậu ta. Đó là đội ngũ đặc biệt nhất Hòa Hạ đấy. Lý Vân Phi một tay thọc túi quần, vỗ ngực. Sau đó lấy ra một huy hiệu. Đó là một con dao có màu xanh của lửa, 5 ngôi sao đỏ lấp lánh ở xung quanh. Một con rồng màu vàng bay lượn quấn quanh con dao, trông vô cùng sinh động, xinh tinh xảo. Sở Thần Quang nhìn chằm chằm huy hiệu, trong lòng lại chấn động. Mặc dù cậu ta chưa từng nhìn thấy huy hiệu của Long Nhân, nhưng vẫn có thể phân biệt được cái trước mắt là thật hay giả. Cậu ta lập tức hít sâu một hơi, lòng dâng lên cảm giác thất bại nặng nề. Trước đó ở đỉnh núi Phi Vũ, chứng kiến Diệp Thiên chiến đấu một trận vang dội, sự kiêu ngạo của cậu ta bị xé nát hoàn toàn. Bây giờ Lý Vân Phi lấy huy hiệu Long Nhân ra, sự kiêu ngạo của cậu ta lại bị Hùng Hằng dẫm đạp một lần nữa. Cậu ta vốn tưởng rằng, cho dù mình không bằng Diệp Thiên như rồng bay trên trời kia, nhưng so với những người quen biết xung quanh thì cậu ta vẫn ở trên đỉnh cao. Thế mà không ngờ, người từng là đối thủ cũ đối chọi gay gắt với cậu ta, giờ lại đứng cao hơn cậu ta, trúng tuyển vào Long Nhân. Cậu đến tìm tôi, là để cười tôi sao? Sở Thần Quang hạ ánh mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng. Đương nhiên không phải. Lý Vân Thi mỉm cười, trịnh trọng cất huy hiệu đi. Cậu của bây giờ đã không còn khiến tôi có hứng thú để so bì nữa. Tôi đến tìm cậu chỉ để chào cậu một tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, nếu cậu vẫn còn muốn tranh giành Nguyện Nguyệt với tôi, tốt nhất cậu nên cân nhắc kỹ càng đi. Trong câu nói của cậu ta chứa đựng sự khinh thường. Từ khi cậu ta vào được Long Nhân, những người cùng thế hệ xung quanh cậu ta đều không là gì trong mắt cậu ta nữa. Cho dù là đối thủ cũ như Sở Thần Quang, cũng bị cậu ta đè trên đầu, không còn đủ tư cách cạnh tranh với cậu ta. Tranh Nguyện Nguyệt với cậu ư? Sở Thần Quang ngạc nhiên, nghĩ đến người đàn ông nắm quyền sinh sát trong tay kia, chợt dùng mình. Nhìn gương mặt bá đạo tràn đầy tự tin của Lý Vân Phi, trong lòng cậu ta dao động, không đổi sắc mặt mà nói. Lần này cậu về là để theo đuổi Nguyện Nguyệt đúng không? Đương nhiên. Lý Vân Phi kiêu ngạo gật đầu. Từ 3 năm trước gặp cô ấy đã là giấc mơ của cả đời tôi. Tôi vốn tưởng 3 năm tôi rời đi, cậu và cô ấy đã ở bên nhau. Nhưng nếu cậu đã không nắm bắt cơ hội, vậy tôi sẽ không do dự. Bây giờ tôi đã có đủ vốn liếng để mang lại hạnh phúc và tương lai cho cô ấy. Sở Thần Quang nghe vậy, thầm cười nhạt trong lòng, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất nhỏ, khinh thường nói. Cậu muốn theo đuổi Nguyện Nguyệt, e rằng chỉ là người xin nói mộng mà thôi. Bây giờ cô ấy đã có người mình thích, mà còn là kiểu không thể lay động. Cậu cho rằng cậu làm được sao? Lý Vân Phi không hề nghe lọt, giữa mi mày hiện lên sự bá đạo. Gì mà người mình thích, gì mà không thể lay động, tất cả chỉ là lời nói vớ vẩn mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới xứng có được phụ nữ, tiền tài, quyền lợi. Kẻ mạnh đại diện cho tất cả. Cô ấy không lay động chỉ vì chưa gặp được người đủ mạnh khiến cô ấy động lòng mà thôi. Cậu ta nói xong, xoay người ngồi lên xe Jeep, giọng nói quyết liệt và tự tin. Cho dù cô ấy thích ai, tôi cũng nắm chắc có thể cướp cô ấy về, dù người đó là cậu cũng vậy. Tiếng nói xa dần, xe Jeep cũng biến mất ở cổng biệt thự, chỉ còn Sở Thần Quang đứng yên tại chỗ, ánh mắt u tối. Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười khinh thường, trong mắt lóe lên sự thương hại. Lý Vân Phi ơi là Lý Vân Phi, cậu nghĩ vì sao tôi lại thua? Cậu nghĩ mình vào được Long Nhân thì có thể nắm chắc phần thắng, xem thường mọi người sao? Nếu cậu đã không biết tự lượng sức, muốn tự chuốc lây nhục, vậy thì cậu cứ thử đi. Từ khi cậu ta chứng kiến Diệp Thiên một mình đánh bại 2 võ giả tuyệt thế trên đỉnh núi Phi Vũ, cậu ta đã sinh ra sự hứng thú cực kỳ sâu sắc với giới võ thuật. Cậu ta âm thầm dò la, muốn biết địa vị của Diệp Thiên trong giới võ thuật, rốt cuộc Diệp Thiên mạnh đến mức nào. Cuối cùng cậu ta đã thăm dò được, nhưng tin tức nhận được lại khiến cậu ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, không còn chút ý nghĩ tranh giành gì với Diệp Thiên nữa, hoàn toàn từ bỏ Tiếu Văn Nguyệt. Đó là người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên kia mà. Cậu ta lẩm bẩm, càng mong chờ cuộc đối đầu giữa Lý Vân Phi và Diệp Thiên. Có một số người chỉ khi thật sự rơi xuống từ đỉnh mây mới biết được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Ồ, anh Lý về rồi sao? Trong một quán cà phê Starbucks, Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đang ngồi đối diện nhau. Tiếu Văn Nguyệt tỏ ra kinh ngạc. Phải, tối hôm qua mình đi ngang quảng trường Bách Đạt thì thấy anh ta đang mua đồ. Mình tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau đó anh ta chủ động chào mình, còn hỏi mình cách liên lạc với cậu. Lý Tinh Tinh gật đầu. Hỏi cách liên lạc với mình? Tiếu Văn Nguyệt nghe vậy lập tức nhíu mày. Lý Tình Tình nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Văn Nguyệt, che miệng cười trộm. Nguyệt Nguyệt, cậu xem đi, ai bảo cậu ưu tú thế chứ, bây giờ nợ đào hoa tới rồi phải không? Tiếu Văn Nguyệt không hề phản bác, chỉ liếc mắt với Lý Tình Tình. Cô ta và Sở Thần Quang quen biết nhau từ nhỏ, nhưng Lý Vân Phi thì là quen biết ở một buổi tụ hội tình cờ. Từ ngày đó Lý Vân Phi trở thành đối thủ của Sở Thần Quang, đấu đá nhau tranh giành cô ta. Chuyện này tuy cô ta không nói, nhưng trong lòng biết rõ. 3 năm trước, Lý Vân Phi đột nhiên rời khỏi Lư Thành không biết là đi đâu. Từ đó mặc kệ mọi chuyện, cô ta cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ Lý Vân Phi đột nhiên trở về, còn hỏi cách liên lạc với cô ta, khiến cô ta không biết làm sao. Lý Tình Tình biết Tiêu Văn Nguyệt đang lo lắng điều gì, lập tức cười nói: "Được rồi Nguyệt Nguyệt, có lẽ lâu quá anh ta không gặp cậu, tìm cậu ôn lại chuyện cũ mà thôi, cậu không cần nghĩ nhiều vậy. Hơn nữa cho dù anh ta thật sự có ý với cậu thì cũng đâu liên quan gì, nói rõ với anh ta không phải được rồi sao?" Tiêu Văn Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Dù Lý Vân Phi có ý gì với cô ta, trong lòng cô ta cũng chỉ có một mình Diệp Thiên, không chứa thêm được ai khác. Nhưng bọn họ lại không biết giờ phút này trên cầu vượt ở Lư Thành, hai bóng người đang đứng đối mặt với nhau. Diệp Thiên mặc quần áo ngày thường, thờ ơ đứng đó. Trước mặt cậu, Lý Vân Phi mặc áo ra, nghiêm túc quan sát Diệp Thiên. "Cậu là Diệp Thiên sao?" Khóe miệng cậu ta cong lên nụ cười khinh miệt. Diệp Thiên đặt một tay trong túi quần, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?" Trong mắt Lý Vân Phi lóe lên tia sáng kỳ dị, giọng nói hào hùng mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ. "Tôi là ai? Cậu sẽ được biết nhanh thôi. Lần này tôi tìm cậu là để cho cậu một cơ hội. Một cơ hội rời khỏi Tiếu Văn Nguyệt." Lý Vân Phi hào hứng nhìn Diệp Thiên với ánh mắt bình tĩnh, có vài phần ngạo mạn. Từ khi cậu ta vào Long Nhân, cuộc sống của cậu ta như tăng vọt về chất. Những ông trùm tập đoàn hoặc những quan chức quyền quý đứng trên cao trước kia đều kính cẩn với cậu ta. Cho dù là tổng giám đốc một tỉnh cũng nói chuyện ngang vai ngang vế, gọi cậu ta là anh em. Long Nhân trở thành lòng tin và chỗ dựa lớn nhất của cậu ta. "Cho tôi một cơ hội." Diệp Thiên ngước mắt lên tỏ ra khó hiểu. Lý Vân Phi nhìn thẳng vào Diệp Thiên, dáng vẻ như đã dự liệu được trước. "Tôi đã điều tra cậu. Trước kia cậu học cấp 3 giữa trường Thị Bảo, sau đó đột nhiên vào ở trong biệt thự số 1 của thiên đường Vạn Giang. Tất cả đều vì cậu có quan hệ thân thiết với ông lớn Ngô Quảng Phú ở Lư Thành. Cậu là tay sai chạy việc cho ông ta đúng không?" Cậu ta khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nhạt. "Ở Lư Thành mà có thể móc nối quan hệ với Ngô Quảng Phú thì đúng là có bản lĩnh. Cậu quả thật cũng có cái đỉnh xem thường người khác. Chẳng trách Sở Thần Quang nể sợ cậu, không dám tranh giành Nguyệt Nguyệt với cậu. Nhưng cậu nghĩ chỗ dựa của cậu có tác dụng với tôi sao?" Cậu ta lắc đầu, mỉm cười nói: "Sở Thần Quang sợ cậu là vì sau lưng cậu có Ngô Quảng Phú. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, cái gọi là ông lớn ở Lư Thành chỉ là một kẻ lưu manh trong mắt tôi, không hề có sức uy hiếp đối với tôi. Dù có cho ông ta 18 lá gan, ông ta cũng không dám đối đầu với tôi, đừng nói đến chuyện bảo vệ cậu." Cậu ta chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Thiên, dùng giọng nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tôi đến tìm cậu là để nói rõ với cậu tránh xa Tiếu Văn Nguyệt ra. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho cậu. Mỗi khi tôi thật sự xem cậu là kẻ địch thì sẽ không khách sáo nói chuyện như bây giờ đâu. Tôi quen Tiếu Văn Nguyệt từ thời học đại học. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nhận định cô ấy sẽ là vợ tương lai của tôi. Ai cũng không thể chạm tay vào. Sở Thanh Quang cũng vậy, cậu cũng vậy." Diệp Thiên sờ cằm, vẻ mặt kỳ quái: "Anh thích Tiếu Văn Nguyệt ư?" Lý Vân Phi không hề che giấu: "Đương nhiên, lẽ nào tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao?" Diệp Thiên nghe thế lập tức lắc đầu khẽ cười: "Vừa rồi anh nói với tôi những lời vô dụng đó có ý nghĩa gì không? Nếu anh thích Tiếu Văn Nguyệt thì anh nên đi tìm cô ta chứ không phải tìm tôi." Cậu đặt một tay trong túi quần, chậm rãi đi về phía trước. "Tôi và Tiếu Văn Nguyệt chỉ là quen biết nhau, có lẽ bây giờ có thể xem như bạn bè. Nói gì đến chuyện tránh xa hay không tránh xa cô ta. Cô ta tự do yêu đương, đó là chuyện của cô ta. Cô ta có thích tôi hay không cũng không do anh quyết định. Anh đến tìm tôi dạo ai chẳng ích gì đâu." Cậu nói xong thì đã đi đến đầu bên kia của cầu vượt chuẩn bị rời đi. "Đứng lại!" Lý Vân Phỉ quát lớn, chỉ dài bước một chân, thân mình đã như gió vượt qua khoảng cách mấy trượng, chắn trước mặt Diệp Thiên. "Tôi còn chưa cho phép cậu được đi." Mắt Diệp Thiên lóe sáng, giữa mi mày đã toát ra vẻ mất kiên nhẫn. "Tôi còn thoải mái đứng nói chuyện với anh thì anh nên cảm thấy may mắn. Còn dám chặn đường tôi, anh có thể thử xem hậu quả." Lý Vân Phi nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Diệp Thiên, cậu ta nhếch miệng cười, hoàn toàn không để tâm định dạy dỗ Diệp Thiên. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại nghĩ tới thân phận của mình. Cậu ta vừa mới vào Long Nhân không lâu, nếu lúc này gây chuyện ở bên ngoài, ra tay với người bình thường thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng không tốt cho con đường của cậu ta sau này, thậm chí có thể sẽ bị đuổi ra khỏi Long Nhân. Nghĩ đến đây, cậu ta hừ lạnh một tiếng. Diệp Thiên, hôm nay tôi tìm cậu không phải để đấu khẩu với cậu. Tôi đã nói vậy rồi, bất kể cậu có quan hệ gì với Tiếu Văn Nguyệt, bất kể cậu có tình cảm với cô ấy hay không, tránh xa cô ấy ra. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho cậu. Nếu cậu thật sự có năng lực như vậy, nghĩ rằng dựa vào Ngô Quảng Phú thì có thể không sợ bất kỳ ai, vậy thì cậu cứ đợi đấy đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là rồng thật sự. Tôi là thành viên chính thức của Long Nhân. Trước khi cậu quyết định đối địch với tôi, tốt nhất cậu nên tìm hiểu rõ Long Nhân là gì. Cậu ta nói xong quay người vọt đi, nhảy từ trên cây cầu vượt cao mấy mét xuống, nhanh chóng biến mất khỏi đường phố. Diệp Thiền tỏ ra thờ ơ, không nhìn cậu ta lấy một cái, tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt cậu, Lý Vân Phi chỉ là một thằng hề múa máy. Dù Lý Vân Phi có thân phận gì, sau lưng có nhân vật nào, đối với cậu mà nói, cũng chỉ cần một tay là nghiền nát được thôi. Long Nhân, cậu khẽ lẩm bẩm, sau đó hừ nhẹ, hoàn toàn không quan tâm. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, là Ngô Quảng Phú gọi tới. Có chuyện gì? Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói của Ngô Quảng Phú, có vẻ nghiêm túc. Cậu Thiên, có người tìm đến trụ sở của tập đoàn, chỉ đích danh muốn gặp cậu. Diệp Thiên lập tức lạnh lùng nói, nếu là mấy người không quan trọng, thì đuổi thẳng đi cho tôi. Người biết cậu là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên không nhiều, nhưng những người này đa số đều có cách liên lạc với cậu, sẽ không đến tập đoàn tìm cậu. Mà người đến trụ sở tập đoàn tìm cậu có lẽ chỉ còn một số người tin tức cực kỳ nhạy bén ở giới võ thuật. Mấy người này trước nay đều không có liên hệ gì với cậu, cho dù chuyện lớn đến đâu cũng không muốn quan tâm. Ngô Quảng Phú ở đầu bên kia im lặng chốc lát, sau đó trả lời. Cậu Thiên, nếu là người khác thì đương nhiên tôi sẽ từ chối luôn, nhưng lần này là người của chính phủ, bọn họ yêu cầu được gặp cậu. Chính phủ ư? Ánh mắt Diệp Thiên hơi dao động, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước nay cậu và người của chính phủ không có liên hệ gì, sau lần này chính phủ lại chủ động tìm cậu. Cậu phản ứng lại, nhỏ giọng nói. Người của chính phủ đưa ra yêu cầu muốn gặp chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên, anh cứ thay mặt chủ tịch đàm phán với bọn họ là được. Nào ngờ Ngô Quảng Phú lại nói với giọng nặng nề. Bọn họ không phải muốn gặp chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên, bọn họ chỉ đích danh muốn gặp Diệp Lăng Thiên. Cuối cùng lần này, Diệp Thiên cũng biến sắc. Chính phủ chỉ đích danh gặp Diệp Lăng Thiên, chứng tỏ bọn họ không phải đến để gặp chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, mà là nhằm vào thân phận trong giới võ thuật của cậu. Nhưng cậu không hiểu người của chính phủ đến tìm cậu để làm gì. Tại tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Thiên, trong phòng họp tuyệt mật, lúc này có ba người đang ngồi. Một trong số đó là người đàn ông trung niên mặc quân trang màu xanh lục. Trên vai đeo quân hàm hai lon ba sao, gương mặt chữ điền, mặt mũi kiên nghị, dáng người hiên ngang. Người kia tuổi khoảng 50, ăn mặc gọn gàng, mang kính gọng vàng, trông như nhân viên công vụ tiêu chuẩn, nhưng mơ hồ tỏa ra cảm giác áp bức của người cấp trên, rõ ràng đã ở ghế cao lâu năm. Sau lưng bọn họ là 6 người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, khí thế hiên ngang, rõ ràng là vệ sĩ tinh nhuệ. Còn ông lớn Ngô Quảng Phú ở Lư Thành thay quyền chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, ngồi ở một bên liên tục cười gượng như ngồi trên đống lửa. Khoảng 5 phút sau, một người đẩy cửa bước vào, chính là Diệp Lăng Thiên. Cậu liếc nhìn hai người không mời mà đến, đi thẳng đến ngồi đối diện với bọn họ. Hai người họ cũng vừa khéo nhìn về phía cậu, không ngừng quan sát đánh giá. Người đàn ông mặc quân trang không thay đổi nét mặt, cũng không lên tiếng. Người đàn ông ăn mặc như thư ký đột nhiên cười với Diệp Thiên. Chắc hẳn cậu chính là chỉ tồn võ thuật thiếu niên vang danh giới võ thuật Hoa Hạ gần đây, Diệp tiên sinh, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Diệp Thiên biểu hiện vô cùng tùy ý, thản nhiên đáp. Là tôi. Không biết hai vị đến đây tìm tôi có việc gì? Người đàn ông trung niên vốn muốn bắt tay với Diệp Thiên, nhưng thấy Diệp Thiên không có ý định đứng dậy cũng đành thôi. Ông ta nâng gọng kính lên, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Diệp tiên sinh, lần này chúng tôi đến tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp đỡ một việc. Sau khi thảo luận, cấp trên của chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, muốn mời cậu gia nhập Long Nhân, làm tổng giáo quan của Long Nhân. Long Nhân? Diệp Thiên khẽ biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Vừa rồi Lý Vân Phi tìm cậu không phải cũng nhắc tới Long Nhân sao? Long Nhân? Ánh mắt Diệp Thiên hơi động, vừa rồi Lý Vân Phi tự tìm đến cậu, còn nhắc đến bản thân được chọn vào Long Nhân, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạo mạn cực độ, khiến cậu cũng hơi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc, Long Nhân là gì? Gia nhập Long Nhân lại có thể mang đến cho con người ta sự tự tin lớn đến vậy. Ngay cả ông lớn của một thành phố đều bị coi chẳng ra gì.

Nghe giọng nói sĩ quan Thôi trầm xuống. Trước đây tổng giáo quan của Nam Long Nhân chúng tôi là do Mộ Dung Vô Địch phụ trách. Nhưng từ 10 năm trước, Mộ Dung Vô Địch đã từ chức ẩn cư nơi Trung Hải. Nam Long Nhân chúng tôi mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp đảm nhận chức vụ tổng giáo quan này. Còn Bắc Long Nhân, những người này đều thanh thế lừng lẫy. Trong cuộc thi lớn của Long Nhân cách đây không lâu, đã hoàn toàn trấn áp Nam Long Nhân, trở thành vị trí đứng đầu của Long Nhân. Tất cả đều là vì Bắc Long Nhân. Bọn họ có một giáo quan uy danh thiên hạ. Diệp Vân Long. Gần như trong tích tắc, Diệp Thiên đã nói ra cái tên này, ánh mắt cậu hơi nheo lại. Sĩ quan Thôi gật đầu công nhận. Nhìn khắp giới võ thuật Hòa Hạ, người có thể trấn áp được Diệp Vân Long thì chỉ có cậu. Diệp Vân Long huấn luyện Bắc Long Nhân, muốn khiến cho Nam Long Nhân phải nhận thua hoàn toàn trong cuộc thi tới, chỉ có cậu mới có thể làm được. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, lại cảm thấy trong ánh mắt Diệp Thiên đột nhiên lóe lên tia sáng nóng rực. Diệp Vân Long sao? Thú vị đấy. Cậu gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn, năm ngón tay khẽ cầm lại. Nếu là người khác cầm đầu Bắc Long Nhân, tôi lại không có hứng thú cho lắm. Nhưng nếu các người đã nhắc đến Diệp Vân Long, vậy tôi sẽ chơi với ông ấy một lần. Chức vị tổng giáo quan này, tôi nhận. Sĩ quan Thôi và thư ký sở lập tức vui mừng rạng rỡ, trong lòng thầm rưng rưng. Nếu những người khác trong giới võ thuật nghe thấy đại danh của Diệp Vân Long, e rằng sẽ có phần kiêng dè. Nhưng Diệp Thiên nghe thấy lại không hề sợ hãi, ngược lại mang đầy một cảm giác của cuộc chơi, âm thầm, không hổ danh là cao thủ võ thuật đứng đầu Hoa Hạ. Vậy thì tốt quá, Diệp tiên sinh, chỉ cần cậu đồng ý, chúng tôi có thể đưa cậu đến căn cứ huấn luyện bất cứ lúc nào. Diệp Thiên nhìn về xa xăm, nhớ lại đến Lý Vân Phi hống hách ngang ngược hôm nay, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ lạ. Một tuần sau đến tập đoàn Lăng Thiên đón tôi, chính thức bắt đầu huấn luyện. Ánh mắt Diệp Thiên lẫm liệt, trong đầu thầm coi thường. Diệp Vân Long, lần này cứ coi như là cuộc chơi đầu tiên giữa tôi và ông. Diệp Thiên đồng ý trở thành tổng giao quan của Nam Long Nhân, nhưng đồng thời cũng đưa ra điều kiện. Một là cậu không lệ thuộc vào bất cứ cơ cấu nào, có thể không bị bất cứ ai chi phối và sắp xếp. Hai là cậu chỉ đảm nhiệm chức vụ này một tháng, hết một tháng cậu sẽ đi ngay, không được kéo dài thêm một phút giây nào của cậu. Thứ ba, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của cậu. Sau khi sĩ quan Thôi và thư ký sở nhất trí gật đầu, mọi người mới giải tán. Một tuần sau sẽ có chuyến xe đến trụ sở tập đoàn Lăng Thiên đón cậu đi. Chuyện đã được giải quyết, Diệp Lăng Thiên dặn dò Ngô Quảng Phú vài câu, bảo anh ta cùng với mấy người Lâm Thiên Nam mau chóng điều chỉnh tổng hợp lại tài chính của tập đoàn Lăng Thiên, chuẩn bị một tháng sau tiến quân thủ đô. Chiều hôm đó, Diệp Thiên ngồi yên tĩnh suy nghĩ ở biệt thự số 1. Cậu biết rõ, nếu muốn huấn luyện được đội viên đặc biệt của Long Nhân trong một tháng thì phải có một phương pháp cực kỳ hệ thống, thỏa đáng. Trong quá trình tự sáng tạo Vệ Thiền Cửu Chuyển, cậu đã có một cách đặc biệt có thể kích hoạt tiềm lực của cơ thể người. Khi đó cậu cũng dựa vào nó mà tìm lại được con đường võ thuật trong tình trạng không còn võ công. Sử dụng phương pháp này có thể giúp những đội viên của Nam Long Nhân phát giác ra tiềm lực, thúc đẩy tiềm năng trong cơ thể, nâng cao tốc độ tu luyện của bọn họ không chỉ gấp đôi. Trong vòng một tháng, tu vi của mỗi người ít nhất cũng có thể tiến bộ thêm một cấp bậc. Nghĩ đến đó, cậu nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Diệp Vân Long, ván cờ đầu tiên trong âm thầm này ông thua chắc. Tôi sẽ dùng Nam Long Nhân mà tôi đích thân huấn luyện đánh bại hoàn toàn Bắc Long Nhân mà ông phụ trách huấn luyện. Cậu đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu cầm lên xem là Tiếu Văn Nguyệt gọi đến. Diệp Thiên, anh có ở nhà không? Tối nay anh có thể đi tham gia một buổi họp mặt cùng tôi không? Giọng nói của Tiếu Văn Nguyệt như có vẻ khẩn cầu. Là đàn anh đàn chị trong hội học sinh mấy khóa trước của trường Tam Trung tổ chức. Tôi là hội trưởng hội học sinh năm nay, không đi không được. Diệp Thiên không nghĩ ngợi gì, đã lập tức từ chối. Họp mặt hội học sinh, cô tự đi không được ư? Vì sao phải gọi theo tôi? Bây giờ cậu còn phải xem xét lại cách để phát triển tiềm năng, chuẩn bị biên soạn nó thành sơ đồ huấn luyện có hệ thống, đâu có thời gian dành tham gia họp hội học sinh gì đó với Tiếu Văn Nguyệt. À thì... Tiếu Văn Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại hơi im lặng, sau đó nói. Thật ra là vì buổi họp lớp, có người tôi không muốn gặp, cho nên mới gọi anh đi cùng. Người phụ nữ này thật là lằng nhằng. Diệp Thiên lắc đầu, nếu đã không muốn gặp thì đừng đi là xong, còn phải lằng nhằng với cậu một hồi. Nhưng nghĩ tới Tiếu Văn Nguyệt đã nhờ đến cậu, cậu cũng đành bất đắc dĩ đồng ý. Được, thật thời gian, địa điểm thế nào? Nghe Diệp Thiên đồng ý, Tiêu Văn Nguyệt vô cùng mừng rỡ, mau chóng nói ra thời gian và địa điểm. Diệp Thiên mày mò trong biệt thự một hồi, vẽ vẽ phác phác trên giấy, cuối cùng soạn lại một bộ phương pháp huấn luyện hoàn chỉnh thành tranh vẽ có chú thích. Tổng cộng 12 trang giấy, cậu cất nó vào trong túi đựng tài liệu, sau đó mới ra ngoài. 7 giờ rưỡi tối, Diệp Thiên và Tiêu Văn Nguyệt gặp nhau ở khu thương mại trung tâm, đi cùng còn có Lý Tinh Tinh. Ba người cùng nhau lên tầng trên của tòa nhà cao ốc thương mại trung tâm. Ở đó có một quán lẩu tự phục vụ, hương vị thơm ngon. Hội học sinh trường Tam Trung đã hẹn họp mặt ở nơi này. Lúc đi thang máy, Diệp Thiên thuận miệng hỏi: mấy người không muốn gặp là vì có mâu thuẫn hay là có gì không tiện gặp? Tiêu Văn Nguyệt đỏ mặt, không biết giải thích thế nào. Ngược lại Lý Tinh Tinh thoải mái nhún vai: là không tiện, người người không muốn gặp những anh chàng điên cuồng theo đuổi cậu ấy, sợ đến lúc đó giải quyết không tốt nên nhờ anh làm sứ giả bảo vệ Hoa. Tiêu Văn Nguyệt cúi đầu thấp hơn, gần như rụt người vào trong áo. Diệp Thiên nhíu mày, không khỏi lắc đầu: đúng là nhàm chán. Vừa vào trong quán lẩu, đã có một nhóm người ngồi ở một bàn vẫy tay với Tiêu Văn Nguyệt, ai nấy đều cười tươi nhiệt tình vô cùng. Người ở bàn này hầu như đều là trai xinh gái đẹp, đa số khoảng 21-22 tuổi, trong đó có vài người khá nhỏ tuổi, khoảng 16-17, nhưng cũng rất xinh đẹp, tuấn tú, lịch sự. Có thể vào được hội học sinh trường Tam Trung ở Lư Thành, đương nhiên đều là học sinh xuất sắc, trăm người có một. Diệp Thiên cũng không thấy gì lạ, trái lại trong số người này có vài gương mặt quen thuộc. Đỗ Dài Dài, Hoa Khôi kiêm lớp trưởng lớp 12A4 của bọn họ trước kia. Âu Hạo Thần, thủ khoa đại học năm nay. Sở Thần Quang, bạn trai cũ của Tiếu Văn Nguyệt. Điều làm cậu bất ngờ nhất là chàng trai hôm qua chặn cậu lại ở trên cầu, nói một thôi một hồi mấy lời vô dụng với cậu cũng ở đây. Nhưng cậu không để tâm đến bọn họ, tùy ý đi ở đằng sau, Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh dẫn trước. Nguyệt Nguyệt, Tinh Tinh, đã lâu không gặp, ngồi đi, ngồi đi. Một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, mặt mũi rất đẹp, còn lúm đồng tiền, đưa tay kéo Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh ngồi xuống. Khi cô ta thấy sau lưng họ còn một người nữa thì lập tức ngẩn ra. Anh chàng đẹp trai này là... À, chị Lý, giới thiệu với chị, đây là Diệp Thiên, cũng là bạn học của trường Tam Trung ở Lư Thành chúng ta, là bạn của em. Nghe Tiêu Văn Nguyệt ấp úng giới thiệu, chị Lý lập tức chăm chú nhìn lại. Cô ta và đám người Sơ Thần Quang, Lý Vân Phi đều tốt nghiệp trường Tam Trung vào 2 năm trước, là bạn học với nhau, cũng biết bọn họ chung tình với Tiêu Văn Nguyệt. Nhưng bây giờ Tiêu Văn Nguyệt lại dẫn theo một nam sinh đến tham gia họp mặt, rõ ràng là tình cảm của hai người có điều khó nói. Cô ta thầm quan sát Diệp Thiên, không khỏi suy ngẫm. Cậu trai trẻ này trông rất đẹp trai, rốt cuộc dựa vào đâu mà có thể cướp được trái tim của Tiêu Văn Nguyệt. Ngay cả thanh niên xuất sắc như Sở Thần Quang cũng không sánh được. Cô ta vừa mới nhìn Diệp Thiên ngồi xuống, vừa quan sát, cuối cùng lại âm thầm lắc đầu. Diệp Thiên trừ ngoại hình khí chất đẹp trai ra, cả người ăn mặc giản dị, quần áo thường ngày, mang đôi giày vải màu trắng, còn lại không có điểm gì đáng chú ý. Sở Thần Quang và Lý Vân Phi từng là học sinh xuất sắc của trường, trên người ít nhiều cũng có cảm giác áp bức nhàn nhạt, khí phách hơn người. Diệp Thiên so với bọn họ gần như không có cảm giác tồn tại. Diệp Thiên vừa ngồi xuống, bỗng có một bàn tay đưa tới trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, là Lý Vân Phi đã chặn cậu trên cầu vượt hôm nay. Diệp Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hy vọng cậu không quên những gì tôi đã nói với cậu hôm nay. Lý Vân Phi mỉm cười chứa đầy ân ý khó hiểu. Giới thiệu một chút, tôi là Lý Vân Phi, đàn anh của Nguyệt Nguyệt, đồng thời cũng là người theo đuổi cô ấy. Câu nói của cậu ta khiến mọi người kinh ngạc. Diệp Thiên đi cùng Tiêu Văn Nguyệt đến, quan hệ thế nào vừa nhìn đã biết. Lý Vân Phi lại nói rõ mình là người theo đuổi Nguyệt Nguyệt, rõ ràng là khiêu khích ngay trước mặt. Đa số người ở đây đều lộ ra nụ cười sâu xa. Bọn họ đều biết rõ chuyện ngày trước Lý Vân Phi tranh đấu với Sở Thần Quang, cả hai đều không phải là nhân vật đơn giản. Bây giờ Lý Vân Phi lại khiêu khích như vậy, rõ ràng là muốn cua bằng được Tiêu Văn Nguyệt. Bọn họ đều rất muốn xem kịch hay, xem Diệp Thiên có phản ứng như thế nào. Chỉ có Sở Thần Quang, Đỗ Dài Dài, Âu Hạo Thần biết rõ về Diệp Thiên là cười thầm trong lòng, âm thầm mặc niệm cho Lý Vân Phi. Lý Vân Phi ơi là Lý Vân Phi, cậu tìm đến một đối thủ như vậy, không biết rốt cuộc là dũng cảm hay là ngu dốt. Trong những người ở đây, Đỗ Dài Dài và Âu Hạo Thần biết Diệp Thiên là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên. còn Sở Thần Quang không chỉ biết cậu là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên, mà còn biết cậu là võ giả vô địch quyền thế mạnh mẽ nhất Hoa Hạ hiện nay. Mặc dù Lý Văn Phi đã vào được lòng nhân, có đặc quyền rất lớn, thậm chí có thể không sợ ông trùm một thành phố như Ngô Quảng Phú, nhưng Sở Thần Quang hiểu rõ chút thành tựu này đối với cậu ta mà nói cao không thể với tới, song so với Diệp Thiên thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Diệp Thiên một mình thống lĩnh Tỉnh Xuyên, uy thế và sức ảnh hưởng này không phải chỉ một người được vào Long Nhân là có thể so sánh. Huống hồ Diệp Thiên còn là đế vương bất bại, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Lý Văn Phi không hề biết thân phận của Diệp Thiên, trên mặt tràn đầy tự tin, ánh mắt dáng người nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Cậu ta đưa tay tới trước mặt Diệp Thiên, khóe miệng hiện lên nụ cười khiêu khích. Chỉ cần Diệp Thiên dám bắt tay với cậu ta nhất định sẽ âm thầm khiến Diệp Thiên chịu đựng. Cậu ta đã được vào Long Nhân, muốn đối phó với một người bình thường như Diệp Thiên thì dễ như trở bàn tay. Có lẽ cậu ta cũng chỉ cần hơi dùng sức là Diệp Thiên đã phải đau đớn kêu la, đẽ mặt tại đây. Anh là không cần phải giới thiệu với tôi. Tôi không có hứng thú muốn biết, cũng không muốn làm quen với anh. Đối diện với bàn tay chìa ra của Lý Văn Phi, mắt Diệp Thiên không hề có gợn sóng nào, không hề có ý muốn bắt tay với cậu ta, chỉ khẽ nâng ly trà lên. Mọi người đều thay đổi ánh mắt, nhất là những chàng trai cô gái không quen biết Diệp Thiên, bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Lý Văn Phi và Sở Thần Quang đều từng là học sinh xuất sắc của trường Tam Trung, là thiên tài đỉnh cao trong lĩnh vực của mỗi người. Mỗi một lời nói, một hành động đều tràn đầy khí thế, mơ hồ mang theo áp lực người bình thường không dám đứng cùng họ. Thế mà Diệp Thiên đối mặt với cậu ta lại không hề mất tự nhiên, ngược lại còn dám làm vẽ mặt cậu ta trước mọi người, ngó lơ cái bắt tay của cậu ta. Đây vẫn là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua bọn họ được thấy, cho dù là Sở Thần Quang năm xưa cũng không dứt khoát đến vậy. Bọn họ đều âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không biết Diệp Thiên trông rất giản dị này có chỗ dựa thế nào mà dám coi thường Lý Văn Phi. Bàn tay Lý Văn Phi dừng lại giữa không trung, cậu ta không thấy bất ngờ mấy, ngược lại tỏ vẻ khinh thường. Đổi lại là người khác khiêu khích cậu ta, nói thẳng mặt muốn theo đuổi bạn gái của cậu ta đã sống mái trực tiếp với người đó lâu rồi. Thái độ không bắt tay, không làm quen của Diệp Thiên nhìn như cứng rắn, nhưng thực ra lại đang sợ hãi né tránh, khiến cậu ta càng thêm tự tin. Một thanh niên ngồi bên cạnh cậu ta thấy tình hình như vậy thì đột nhiên đứng dậy, không thân thiện nói với Diệp Thiên. Này, cậu, Vân Phi đã có ý tốt muốn làm quen với cậu. Cậu không bắt tay thì thôi, còn nói không có hứng làm quen với cậu ấy, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Hôm nay ở đây là buổi họp mặt cán bộ hội học sinh mấy khóa gần đây của trường Tam Trung. Vân Phi từng là phó hội trưởng hội học sinh. Nói khó nghe một chút, cậu chỉ là một người ngoài. Nếu cậu đã không muốn làm quen với cậu ấy, có phải cậu cũng không muốn làm quen với những người đang ngồi ở đây như chúng tôi không? Cậu ta và Lý Vân Phi từng là bạn cùng trường, quan hệ vô cùng thân thiết. Lý Vân Phi cũng từng giúp đỡ cậu ta không ít. Cậu ta biết Lý Vân Phi có ý với Tiêu Văn Nguyệt. Bây giờ thấy Diệp Thiên không nề mặt Lý Vân Phi như vậy, đương nhiên phải lên tiếng biểu hiện một chút. Mặc dù cậu ta không phải là con nhà giàu quyền quý gì, nhưng cũng là con trai một của ông chủ nhỏ ở khu Đông Thành. Nhân vật lớn thì cậu ta không đắc tội được, nhưng một thằng nhóc ăn mặc bình thường không hề có tên tuổi gì như Diệp Thiên, cậu ta tự cho mình không có gì phải sợ. Lúc này lại có một thanh niên khác lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Phải, nếu cậu đã không muốn làm quen với phó hội trưởng trước kia của chúng tôi, vậy chỉ bằng cậu rời khỏi đây luôn đi, đến tham gia buổi họp mặt của chúng tôi làm gì? Hai người kia lên tiếng, vài cán bộ hội học sinh cùng khóa có quan hệ khá tốt với bọn họ cũng phụ họa, chỉ trỏ Diệp Thiên. Chỉ có đàn chị Lý lúc trước và đám Sở Thần Quang, Âu Hạo Thần vẫn im lặng, không dám nói tiếng nào. Đàn chị Lý là vì nể mặt Tiêu Văn Nguyệt, còn đám Sở Thần Quang thì là không dám. Thấy mọi người chỉ trích Diệp Thiên, bộ dạng nhằm vào người ngoài, ánh mắt Tiêu Văn Nguyệt lạnh băng, lạnh lùng lên tiếng. Anh La, anh Tống, các anh có ý gì? Diệp Thiên đi cùng với tôi đây, các anh dựa vào đâu mà đuổi anh ấy đi? Tiêu Văn Nguyệt tỏ ra nghiêm túc. Nói như vậy có phải tôi cũng nên đi cùng anh ấy luôn không? Hai thanh niên vừa lên tiếng kia lập tức xua tay. Đàn em nói vậy nặng lời rồi, đương nhiên bọn anh không có ý đó. Nhưng cậu ta không để mặt Vân Phi, thậm chí còn không muốn bắt tay. Em cũng thấy rồi đấy, đây rõ ràng là không xem trọng bọn anh. Đương nhiên bọn họ sẽ không đắc tội với Tiêu Văn Nguyệt. Buổi họp này ngoài miệng nói là họp hội học sinh, nhưng thực ra Lý Vân Phi đã chủ động đề nghị với bọn họ, mục đích là có thể khiến Tiêu Văn Nguyệt đến đây. Bọn họ nào dám để cô ta rời đi.